Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, đệ 1393 chương dám làm dám chịu. Cảnh Vân chiêu đối này Uông Nhu thuần chán ghét đến cực điểm. Ở nàng sông tới kia một khắc thân thể theo bản năng sườn qua đi. Này cũng làm cho Uông Nhu thuần cả người trực tiếp nhào vào trên sàn nhà. Quăng ngã thập phần chật vật. Nàng này hào môn thái thái làm lâu lắm. Nhiều năm như vậy tới chưa từng có như thế chật vật quá. Trong lòng lại tức lại sợ. Chịu đựng cái loại này mất mặt cảm giác. Túm cảnh Vân Chiêu cổ chân nói. Vân Chiêu, coi như bá mẫu cầu ngươi. Không cần nói cho lão gia tử, nàng biết, Lê Thiếu Vân đứa con trai này nghe cảnh Vân Chiêu nói. Chế dược cảnh Vân Chiêu đồng ý đem việc này trực tiếp bóc qua đi. Như vậy nhi tử cũng liền sẽ không quá để ý. Bởi vậy, tuy rằng nàng trong lòng cực kỳ không muốn, còn là muốn lấy lòng trước mặt cái này tương lai con dâu. Uông Nhu thuần trong lòng giống cái gì cảnh Vân Chiêu lại sao có thể không hiểu. Lúc này chỉ cảm thấy buồn cười. Dám làm liền phải dám đảm đương. Lê bá mẫu, vừa rồi Thiếu Vân từ trong phòng ra tới thời điểm. Ngươi chỉ sợ đều đã quên tối hôm qua hắn vì tự bảo vệ mình hướng chính mình nã một phát súng đi. Ngươi không đau lòng chính mình nhi tử. Nhưng ta còn đau đâu. Này bút, chướng nếu là không tính. Về sau ta càng cuộc sống hàng ngày khó ăn. Rốt cuộc cướp nhà khó phòng. Ta như thế nào biết về sau ngươi lại sẽ làm ra sự tình gì tới. Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt nói. Nói xong, trực tiếp rút ra chân xăm Lê Thiếu Vân rời đi. Lê Thiếu Vân người này cũng sĩ diện. Hoặc là nói ở nàng trước mặt. Sẽ không biểu hiện quá khó coi. Hắn trên đùi như vậy đại một cái huyết lỗ thủng. Hiện giờ lại như cụ đĩnh bạt chạm thẳng tắp. Càng làm cho nàng trong lòng phiếm toan. Hắn kia trên người lớn lớn bé bé đã từng trải qua quá đau xót há ngăn này một chỗ. Uông Nhu thuần cái này làm mẫu thân lại trước nay mặc kệ không hỏi. Tuy rằng nàng chưa thấy qua chính mình mẫu thân. Nhưng lại biết, nếu nàng còn sống, tất nhiên đối chính mình vô cùng sủng ái. Bởi vì có khi cùng phụ thân tâm tình, hắn sẽ nói một ít mẫu thân mang thai khi bộ dáng. Từ ái, lấy hài tử vì trước, đây mới là một cái mẫu thân nên có bộ dáng. Mà Uông Nhu thuần đâu, cũng chỉ là cung cấp một cái bên ngoài thượng tốt đẹp gen mà thôi. Trừ lần đó ra, không còn mặt khác, cảnh Vân Chiêu cùng Lê Thiếu Vân vừa đi. Uông Nhu thuần cả người nằm liệt trên mặt đất, không biết làm sao, trượng phu bị nàng đuổi rồi đi ra ngoài. Một chốc một lát sẽ không trở về, này nạc đại trong nhà, trống không, làm nàng hoảng hốt. Qua một hồi lâu lúc sau, càng như là một con ruồi nhặng không đầu giống nhau. Ở nhà đi tới đi lui, quăng ngã nát vô số trà cụ, đánh nghiêng vài ly rượu vang đỏ, nước mắt ngăn không được giống nhau, không ngừng đi xuống lạc, rồi lại chỉ có thể chờ đợi phán quyết buông xuống. Cảnh Vân Chiêu nói được thì làm được, trở về lúc sau, cùng Lê Thiếu Vân cùng nhau trực tiếp đi lão gia từ nơi đó, đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Việc này bọn họ hai người xử lý không quá thích hợp, cho nên cần thiết làm lão gia tử ra mặt. Lão gia tử vừa nghe con dâu đuổi ra chuyện này, tức giận đến sau một lúc lâu nói không ra lời. Theo sau trực tiếp cấp Lê Bồi Hiền gọi điện thoại. Lê Bồi Hiền thường xuyên tính sẽ ở tại bên ngoài. Tỉ như hai vợ chồng cãi nhau thời điểm, hắn từ trước đến nay cảm thấy cùng nữ nhân cãi nhau là kiện làm người bực bội sự tình. Bởi vậy mỗi lần cùng Uông Nhu thuần phát sinh khóe miệng, liền sẽ đi một khác chỗ trong phòng nghỉ ngơi. Chờ vài ngày sau Uông Nhu Thuần tự mình gọi điện thoại chịu thua mới có thể trở về. Lần này cũng là giống nhau. Thế tử không thể hiểu được Giao Hàng đem hắn tức giận đến không nhẹ. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng thế tử phát hỏa thế nhưng là vì đem hắn chi ra đi. Lão gia tử rất ít đem đứa con trai này gọi vào trước mặt. Bởi vậy Lê Bồi Hiền dọc theo đường đi hắn đã đoán trước đến xảy ra vấn đề. Chỉ là chờ tới rồi thời điểm nghe được lão gia tử nói ra tình hình thực tế, Lê Bồi Hiền cả người đều choáng váng. Hết chương.